Mệnh nha hoàn dương quan đại đạo. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nắm C, H, A, T, T, A, Y Linh Nhi. Trong lúc không biết gì đã bị dòng người cuốn đến phía trước. Nhìn ra xa chỉ thấy một đoàn xe tù dài đang chậm rãi tiến về phía trước. Từng cái lồ âng sắt nối tiếp nhau, mà trong những cái lồ âng đó đang nhốt từng người ăn mặc rách dưới. Bọn họ nhìn có vẻ như đã mất hết sức sống, mặt mày vàng vọt, thân thể đầy thương tích, như đã nhiều ngày không được ăn uống. Chỉ có một góc áo với hoa văn rồng cuộn lờ mờ có thể nhận ra bọn họ từng là ai. Những kẻ hôm qua là thiên chi kiêu tử, giờ đây chỉ còn giá trị bị lợi dụng trong cái chết. Xem ra thành Nam chưa bị phá. Man tộc dưới thành C, H, E, M hoàn thân, có lẽ muốn dọa nạt tướng quân canh giữ. Đám dân chạy nạn súng lại, mỗi người xắn tay áo, đưa cánh tay vào trong lồ âng, sờ ép không ạng khắp người bọn họ. Có người tìm được một miếng ngọc bể, có người kéo xuống một sợi đai lưng thêu vàng nhưng đã tả tơi. Bỗng nghe một tiếng thét thảm thiết. Ta nhìn về phía âm thanh, chỉ thấy một nhóm dân chạy nạn cuối cùng đã lấy sạch đồ của vị phụ nhân trong lồ âng sắt. Ta không khỏi sửng sốt, phụ nhân kia ta nhận ra, không phải là Thúy Di Nương của Hầu Phủ sao? Chính là Thúy Hà cô nương đã bị bán vào Hầu Phủ cùng ta năm đó. Nhìn kỹ lại, ta thấy thiếu gia Hầu Phủ hóa ra cũng bị nhốt trong cùng một cái lồ âng. Hắn đang co rúm người lại ở góc, hai tay bịt chặt tay, toàn thân run rẩy khóc nức nở. Một tên tiểu tướng man tộc canh giữ xe tù, đang cưỡi ngựa cao to nhìn cảnh tượng này, cười ha ha. Ta nắm tay Linh Nhi, ánh mắt cũng theo thứ tự các cái lồ âng, lần lượt tìm kiếm, cuối cùng phát hiện ra thế tử. Ta vội làm bộ như lơ đãng, bị dòng người xô lại gần. Vừa đến gần, đã nghe trong lồ âng sắt có người thấp giọng quát. Sao hòa thượng lại đến đây? Muốn làm lễ lừa tiền, cũng không đến lượt ngươi nhặt xác cho bản gia. Cút đi, nói xong, hắn bỗng đứng dậy, giơ tay đẩy ta ngã xuống đất. Ta bò dậy, nén nước mắt, ôm Linh Nhi cho hắn nhìn thêm một lần nữa. Linh Nhi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn hít một hơi, nắm chặt thanh sắt, lúc này mới lộ ra lưng đầy vết roi. Em gá, hôm mẹ bèo bét, đồ xui xẻo, cút ngay cho bản ra. Ta liếc nhìn hắn lần cuối, hơi gật đầu, ôm Linh Nhi rời đi. Lúc này, tên tiểu tướng canh giữ lại dường như chú ý đến ta. Cưỡi ngựa đến gần, tên hòa thượng kia, đang làm gì vậy? Ta vội hạ thấp giọng, giọng thô nói. Bần tăng là môn hạ của Kim Luân Pháp Vương, đã là môn hạ của quốc sư, đừng có ở cùng bọn nam ma này, đi mau đi mau. Ta nắm tay tiểu thế tử chen ra khỏi đám dân chạy nạn, rồi một mình đi về phía tây nam, chân không ngừng bước đi suốt nửa ngày, đến một nơi trống trải, xa khỏi đoàn xe tù, lúc này mới dừng lại, mở bàn tay ra. Trong lòng bàn tay là một sợi dây chuyền vàng có dấu ấn của vương phủ. Sợi dây chuyền này, thế tử ngày đêm mang bên mình. Giờ đây trong lúc xô đẩy lại đưa cho ta. Linh Nhi, lại đây. Ta cúi xuống, đeo sợi dây chuyền cho Linh Nhi. Linh Nhi, có thấy rõ phụ thân không? Linh Nhi gật đầu, ta buồn bã xoa đầu cậu. Có lẽ đây là lần cuối cùng gặp phụ thân. Có buồn không? Linh Nhi cúi mắt, có hơi buồn, nhưng không buồn như lúc cô bị bệnh. Ta nắm tay cậu, nhặt một cành cây trên đất, nói, Linh Nhi, chúng ta sẽ đi về phía tây nam. Sau này trên đường phải đi nhiều ngồi ít, con đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Linh Nhi gật đầu, từ nay trở đi, con là nam tử Hán duy nhất trong nhà. Phải đứng vững, con có biết không? Linh Nhi hiểu, từ hôm nay. Cô sẽ dạy con học chữ. Nói xong, ta dùng cành cây, vẽ chữ trên cát, từng chữ một dạy Linh Nhi nhận biết. Năm ấy mưa gió tập thành, chọc dương bại liễu cùng xuân, sao chịu được thưa thớt gặp lại, chỉ nói rất giống cố nhân. Năm đó gió bão tấn công thành, cây dương trụi và liễu xuân, thật khó gặp gỡ trong cảnh hoang tàn, chỉ biết thần thái giống người xưa. Cách chương.